Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 211, sinh ra ở Rome 1. Góc truyện audio.com. Editor, Way Literature. Có ai đó đã lập một trang diễn đàn với cái tên là Thành tích đáng nể của bạn học Thị Yến khoa Anh ngữ năm 1. Trên đó tiết lộ kết quả học tập của Thị Yến từ lúc đăng ký vào đại học cơ, toàn bộ bảng điểm đều là A. Còn một chủ đề khác trên diễn đàn với tiêu đề là Người giữ kỷ lục marathon 10 km nữ của đại học cơ Thị Yến. Cũng là người giữ kỷ lục 100m chạy nước rút của đại học cơ. Kèm theo đó là một bức ảnh chụp Thị Yến đang ngồi xuống ghế vô địch cho đại hội thể thao mùa thu vào năm ngoái. Ngoài ra, còn một chủ đề khác là nữ sinh đánh bại Tần Nhất Nhiên trong cuộc đua marathon 10 km vào buổi chiều nay. Là người đã đạt điểm tối đa môn tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh Đại học Quốc gia. Đăng cùng với bài viết là thông tin kết quả thi đầu vào đại học của Thị Yến. Đúng với tiêu đề bài viết, số điểm môn tiếng Anh của cô là tối đa. Bên cạnh đó, cô cũng đạt được thành tích cao trong các môn học khác. Đến mức những người có điểm số cao ở trường trung học cũng phải dành sự kính nể cho cô. Chưa hết, vẫn còn một chủ đề được đặt tên là Nữ sinh năm 1 Thị Yến đã hoàn thành học phần tiếng Anh năm 4 trong học kỳ đầu tiên. Đăng kèm với bảng điểm các bài kiểm tra mang tên Thị Yến trong học phần đó. Và trên đây chỉ là một trong những chủ đề phổ biến trong vô vàn bài viết liên quan đến Thị Yến. Có một thông tin nói rằng Thị Yến đã nhận được giải nhất chung cuộc trong cuộc thi vấn đáp bằng tiếng Anh của Đại học G. Hay bài viết kết luận rằng cô nằm trong top 3 người dẫn đầu cuộc thi hùng biện của Đại học G. Và một bài kể lại một trong những chuyện ngắn của cô được đăng lên tạp chí như thế nào, thậm chí còn có người biên soạn lại từng chủ đề đã xuất hiện trên diễn đàn và đưa ra đánh giá toàn diện về Thị Yến. Bài viết được đặt theo tiêu đề, đây mới là một nữ thần thực thụ, một nữ thần đại diện cho trường đại học cơ, các phản hồi về bài viết đều có sự đồng thuận một cách đáng ngạc nhiên. Có vài bình luận thể hiện sự tâm phục khẩu phục đối với cô. Nói rằng không cần vẻ ngoài xinh đẹp, cô vẫn có đủ tài năng để làm người khác phải kinh ngạc. Vài bình luận còn đưa ra lời khen về việc cô gây ấn tượng tuyệt đối như thế nào. Và có người còn thốt lên cô không phải là con người nữa mà là một nữ thần rồi. Hay một người có thể sống mà không cần dựa dẫm vào đàn ông, tất cả những gì trên diễn đàn đều là lời ca ngợi dành cho Thị Yến. Tất nhiên, người ta không thể bỏ qua nhân vật Tần Nhất Nhiên, người từng có mâu thuẫn với Thị Yến trên diễn đàn trường trước đây. Hầu hết mọi bình luận đều không thể không liên quan đến việc so sánh Thị Yến với Tần Nhất Nhiên, một người là hoa khôi giảng đường. Người kia lại là cây hài giảng đường. Thật sự là không có cơ sở nào để so sánh giữa hai người họ cả. Nếu họ là Lâm Giang, họ cũng sẽ chọn Thị Yến mà thôi. Sau tất cả, Tần Nhất Nhiên vẫn là do quá yếu đuối đến nỗi cô thậm chí còn không hoàn thành được vòng đua cuối cùng. Nếu quần chúng sinh viên dành những lời khen ngợi khi nói về Thị Yến, thì mặt khác, Tần Nhất Nhiên lại nhận về không có gì ngoài sự khinh miệt và xem thường. Lướt xem những lời bình luận trên diễn đàn đó, không còn ai phấn khích nhất ngoài hội ba người cùng phòng với Thị Yến Giang Nguyệt. Thật sảng khoái quá đi, Tần Nhất Nhiên không dưng lại tự bê đá đập vào chân mình. Đã bắt gà không được, mà còn mất nắm thóc, dệt váy cưới cho người khác mang. Hạ Điền Điền, cô ta chỉ đang nhận quả báo mà thôi. Nếu Tần Nhất Nhiên không lén giật dây sau lưng chúng ta, cô ta đã không phải nhận lấy thất bại như ở lần trước. Không cần phải rủ chút lòng thương hại cho người như thế. Đúng không, Nộ An, Lăng Nộ An để cuốn sách đang đọc xuống và gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Như trong các bộ phim truyền hình thì có thể gọi đây là bi kịch của nhân vật phản diện. Lời nói của Nộ An hoàn toàn đúng trọng điểm luôn. Giang Nguyệt gật đầu kịch liệt đồng tình. Sau đó, cô quay sang hỏi Thị Yến. Yến Yến, nhân vật chính không có lời nào muốn nói về vấn đề này à? Thay vì ngại ngùng trốn tránh tình huống này, giờ đây Thị Yến lại điềm nhiên đáp lời. Tất nhiên là có rồi, một nụ cười rạng rỡ bừng sáng trên gương mặt Thị Yến. cô nhìn ba người bạn cùng phòng một cách vui vẻ rồi nói. Tớ quyết định rồi, tớ sẽ ăn sữa chua cho bữa sáng ngày mai, trà sữa cho bữa trưa, và cuối cùng là khoai tây chiên cho bữa tối. Hà Điền Điền, Giang Nguyệt, Lăng Nộ An, nhận thấy sự im lặng của cả ba, thì Yến ngước nhìn họ một cách e dè và hỏi. Các cậu sẽ không nghĩ đến chuyện trốn nợ đấy chứ? Trốn nợ cái đầu cậu ấy. Tụi này đến nghẹn lời vì cậu chỉ chăm chăm vào món ăn ngày mai trong khi đang nói về cái diễn đàn cơ mà ba người đang định trách móc thì Yến. Bỗng có tiếng điện thoại đổ chuông. Cô nhìn vào cái tên đang hiện trên màn hình là Hàn Giang. Cách Trương.